Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011. Chương 1011. Vlog hy vọng cuối cùng. Chelsea thua mất tranh tài. Sau trận đấu, Conte ngôn luận lại bị Kim Tiger nghẹn rồi trở về. Conte nhưng nói là thua bóng lại thua người. Đối với Kim Tiger tới nói, mặc kệ tranh tài thế nào khó coi, nhưng là cuối cùng là thắng rồi. Cái này là lớn nhất chuyện tốt. Chelsea thua mất cái này trận sau cuộc tranh tài. Hắn cây cỏ cứu mạng thiếu một cái. Hiện tại có thể cứu vớt Conte. Chỉ còn lại có Champions League thi đấu vòng tròn rồi. Nếu như Conte có thể cuối cùng thắng được Champions League quán quân, như vậy hắn vẫn còn một chút hy vọng sống. Nếu không cái này trận đấu mùa giải cuối tan học cơ hồ đã thành kết cục đã định. Ở mặt khác một trận trong tranh tài, Arsenal nhẹ nhõm chiến thắng rồi đến từ ngoại hạng Anh đối thủ. Cũng giết vào rồi cup FA bán kết. Căn cứ về sau kết quả rút thăm, bọn hắn đối thủ chính là MU. Đối với Wenger tới nói, hắn gặp phải cùng Conte đồng dạng cục diện thi đấu vòng tròn không đùa. Carabao Cup không đùa, chỉ còn lại có cup FA cùng UEFA Europa League quán quân có thể tranh đoạt. Hiện tại đã có nghe đồn, nói Wenger trận đấu mùa giải cuối có thể sẽ rời đi Arsenal. Cho nên cái này hai hạng quán quân có lẽ là Wenger có thể cho Arsenal cuối cùng tranh thủ. Bất quá đối với Kim Tiger tới nói, đối thủ là ai cũng cùng dạng. Dù sao mục tiêu của bọn hắn vẫn là bảy quan vương. Tất cả ngăn cản bọn hắn đối thủ đều đưa bị bọn họ nghiền ép mà qua. Ở thắng được rồi cup FA sau cuộc tranh tài, MU nghênh đón bản trận đấu mùa giải hạng thứ nhất cúp tranh đoạt. Mấy ngày sau Carabao Cup trận chung kết bên trong, MU muốn cùng Liverpool tranh đoạt Carabao Cup quán quân. Cái này trận đấu Kim Tiger 10 phần coi trọng. Giao đấu Chelsea thời điểm hắn tuyết tàng rồi rất nhiều chủ lực. Chính là vì ứng phó cái này trận quán quân chi chiến. Cái này trận đấu nhưng nói là 2018 năm điểm xuất phát. Nếu như thắng được rồi cái này quán quân, như vậy thì xem như cho 2018 năm mở rồi một cái tốt đầu. Đối các cầu thủ sĩ khí thật là tốt ủng hộ cùng khích lệ. Kim Tiger coi trọng cái này trận đấu. Klopp thậm chí so với hắn còn điên cuồng chờ mong cái này quán quân. Chelsea cùng Arsenal trước đó tình trạng quen biết, đều là đồng thời có tranh đoạt Euro thi đấu cùng quốc nội cup thi đấu quán quân cơ hội. Nhưng là Liverpool lại bi kịch, ở Champions League vòng 1/16 đầu hiệp trong trận đấu. Liverpool sân khách giao đấu Juve, bọn họ bị Serie A bá chủ làm rồi một cái 4-1. Trận đấu kia Dybala diễn ra hat-trick, chỉ dùng 45 phút đồng hồ liền đem Liverpool đẩy hướng rồi vực sâu. Lúc đó sướng ngôn viên thậm chí trêu ghẹo mà nói, trước MU đội bóng đánh nát Liverpool Champions League mộng đẹp. Nửa chặng sau thời điểm, Higuain lại vào một bóng, trợ giúp Juve lấy được rồi 4-0 điểm số. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Henderson thông qua một cước sút xa, trợ giúp Liverpool lấy được rồi cứu danh dự một bóng, đem cuối cùng điểm số như ngừng lại 4-1. Đã trải qua cái này trận thảm bại về sau, Liverpool Champions League đường cơ hồ xem như trước giờ cắt đứt. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải có khả năng nhất quán quân. Chính là trước mắt cái này Carabao Cup quán quân. Đối với gia nhập liên minh Liverpool mấy năm không quan Klopp tới nói, cái này quán quân ý nghĩa quá lớn. Cái này trận chung kết tranh tài địa điểm Anfield, Liverpool thiên thời địa lợi. Không biết rõ chiếm không chiếm người cùng. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Klopp lời thề son sắt, ta hôm nay nhất định sẽ trợ giúp đội bóng thắng được một tòa cúp quán quân. Mà ở MU phương diện, Kim Tiger 10 phần thản nhiên. Hắn học Klopp giọng nói chuyện, ta hôm nay nhất định sẽ trợ giúp đội bóng lại thắng được một tòa cúp quán quân. Hai câu này gần như giống nhau, chỉ là Kim Tiger trong lời nói nhiều rồi một cái, lần nữa, từ đơn. Cái này khiến Liverpool fan hâm mộ sắp giận điên lên. Ngươi đây là đang châm chọc chúng ta Liverpool nhiều năm không quan sao? Nếu như Kim Tiger có thể nghe đến mấy câu này, như vậy hắn nhất định sẽ trả lời. Đúng, bởi vậy ở này trận đấu trước đó, hai đội bóng bầu không khí lại 10 phần khẩn trương. Ở MU toàn đội tiến vào sân bóng làm nóng người thời điểm. Bọn họ liền có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Liverpool fan hâm mộ tiếng mắng càng vang dội rồi. Bất quá Kim Tiger cảm thấy căn bản không quan trọng. Thật sự là trò cười. Coi như ta không châm chọc ngươi, không biểu hiện ra địch ý, khó nói các ngươi liền sẽ đối ta hết sức nhiệt tình. Vỗ tay nghênh đón MU vào sân sao? Như là đã là đời đời cừu địch, cái kia còn lưu cái rắm thể diện. Cái này trận đấu từ phút giây đầu tiên lên, hai đội bóng liền triển khai sinh tử quyết đấu. Đúng vậy, là sinh tử quyết đấu. Tranh tài vừa mới bắt đầu mới hơn 10 phút, hai đội bóng liền riêng phần mình ăn vào hai tấm thẻ vàng. Thời gian kế tiếp bên trong, hai bên cầu thủ người ngã ngựa đổ tình huống nhiều lần xuất hiện. Mà toàn bộ hiệp 1, hai đội bóng đều đang cùng đối thủ phân cao thấp. Không sai, chính là phân cao thấp. Bọn họ thậm chí đều quên tranh tài, không nhìn thấy khung thành. Chỉ muốn theo đối phương khiêu chiến. Bên sân Kim Tiger nhìn lấy thẳng nhíu mày. Hắn đi tới bên sân lớn tiếng kêu gọi cầu thủ. Để mọi người tỉnh táo. Nhưng là các cầu thủ đã giết đỏ cả mắt. Căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Hiệp 1 kết thúc trước. Hai đội bóng lần nữa riêng phần mình thu hoạch một trương thẻ vàng. Làm trọng tài chính nửa chàng kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. Hai đội ba bất quá đây chỉ là thẻ vàng số lượng mà thôi. Ở vào bóng mấy phương mặt, y nguyên không có chút nào thành tích. Về tới thay quần áo phòng, đối cầu thủ biểu hiện bất mãn hết sức Kim Tiger. Lần này không có lựa chọn phê bình cầu thủ, mà là đối mọi người tiến hành rồi trấn an. Hắn biết rõ, cái này trận quốc gia derby lúc đầu liền dễ dàng nhảy lên lửa. Mà đối thủ Liverpool hung ác chiến đấu càng làm cho MU cầu thủ 10 phần khó chịu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, MU cầu thủ rõ ràng bởi vì dày đặc thi đấu trình mà áp lực rất lớn. Hôm nay tựa hồ là một cái chỗ tháo nước. Tất cả mọi người phát tiết vào Liverpool trên người. Kim Tiger chậm rãi theo mọi người trò chuyện. Bọn tiểu nhị, ta biết rõ các ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Ân, nói như thế nào đây? Ta nghe được trên khán đài tiếng mắng. Cũng rất khó chịu, nhưng là ta hy vọng các ngươi nửa trang sau có thể làm ra một chút cải biến. Ta cho phép các ngươi theo Liverpool tiếp tục làm tiếp đương nhiên muốn khống chế tính tình. Chớ ăn thẻ đỏ bị phạt xuống là được. Nên biết rõ các ngươi đã ăn vào 3 tấm thẻ vàng rồi. Ta hy vọng các ngươi nửa trang sau có thể sớm một chút mà vào bóng. Chờ các ngươi vào bóng về sau, chúng ta ngay tại Anfield điên cuồng chúc mừng. Kia thời điểm lại nghe Liverpool fan hâm mộ thẹn quá thành giận tiếng mắng. Khẳng định sẽ tốt hơn nghe. Nghe được rồi Kim Tiger lời này. Các cầu thủ nóng tính dần dần lắng lại rồi một chút. Tuy rằng Kim Tiger không có trực tiếp phê bình, nhưng là các cầu thủ chính mình vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiệp một biểu hiện không tốt lắm. Nhìn thấy các cầu thủ trên mặt dữ tợn biểu lộ dần dần biến mất. Kim Tiger gật gật đầu. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải hết thảy theo Liverpool giao thủ 3 lần rồi. Lần đầu tiên là siêu cúp Anh. Lần thứ 2 cùng lần thứ 3 là Premier League chủ khách trận. Cái kia 3 trận tranh tài chúng ta đều lấy được rồi đại thắng. Ba giết Liverpool, ta hiện đang hồi tưởng lại đến đều rất thoải mái. Hôm nay là chúng ta bản trận đấu mùa giải lần thứ 4 đối mặt Liverpool. ta tin tưởng các ngươi y nguyên có thể đem Liverpool dẫm ở dưới chân. Để trong này cầu thủ cùng nơi này fan hâm mộ, buổi tối hôm nay đều ngủ không ngon giấc. Bọn tiểu nhị, nửa chặng sau chúng ta muốn vào bóng. Mau chóng kết thúc tranh tài. Tưới tắt Liverpool mưu toan đoạt giải quán quân ý nghĩ. Để bọn hắn liền năm không quan thành tích tiếp tục đi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.